Thiên đạo đồ thư quán, chương 1826, thành chủ, 2. Góc truyện audio.com, hộ vệ làm cái thủ thế giết người, ánh mắt lạnh lùng, không cần, đồ vật này, ta tình thế bắt buộc, nếu như hắn đấu giá, liền theo như trình tự đấu giá bình thường đi, ánh mắt thành chủ nheo lại, ta không tin, ta xuất thủ, toàn bộ Tĩnh Viễn Thành còn có người dám cùng ta giật đồ. Cũng đúng, hai vị hộ vệ hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần ở phòng đấu giá, thành chủ cho thấy thân phận, ai còn dám đấu giá. Đến lúc đó chỉ sợ không hao phí 100 linh thạch thượng phẩm. Cũng có thể mua được. Đi thôi, thành chủ bước nhanh đi ra ngoài. Tiền bối, ngang nhiên đắc tội thành chủ như vậy. Có phải quá lỗ mãng hay không? Vẻ mặt Hồ Vân Sinh tràn đầy xoắn xuýt nhìn lại. Không sao, ngoan ngoãn nghe lời thì thôi. Không nghe lời, ta không ngại để cho thành chủ vị đổi thành người khác. Thần sắc của Trương Huyền hờ hững, đã tới loại thực lực như hắn, đã có thể hoàn toàn không để ý nghĩ của kẻ yếu. Ngoan ngoãn, không tìm phiền toái liền thôi. Thật muốn tìm phiền toái, không ngại giáo huấn một lần. Thông báo cho Ngọc Thần Thanh một tiếng, đổi một cái. Hai cái thành chủ, căn bản không ai dám phản đối. Thậm chí thật sự không được. Phái mấy vị danh sư tới đây thẩm tra. Dám ép mua ép bán. Nhất định là thổ hoàng đế. Làm sằng làm bậy thời gian lâu dài. Điều tra một cái tội chứng sẽ cả đống. Được rồi, tuy vẻ mặt tràn đầy xoắn xuýt. Nhưng nghĩ đến thực lực của vị tiền bối này. Hồ Vân Sinh vẫn nhẹ nhàng thở ra. Lần nữa nhìn lại, ta sợ đắc tội thành chủ, đến lúc đó hắn ác ý đấu giá, khả năng liền có chút phiền phức, ác ý đấu giá, hắn sẽ dựa vào thân phận cùng thực lực, yêu cầu người khác không tham dự cạnh tranh, bởi như vậy, địa tàng hoa chỉ sợ sẽ, rất khó hấp dẫn độc sư tới. Chần chừ một chút, Hồ Vân Sinh nói, hắn mở phòng đấu giá, đối với loại tình huống này, biết rất rõ ràng. Thường xuyên có người thực lực mạnh dựa vào thân phận dồn ép người mua sắm khác buông tha. Ác ý tiến hành đấu giá. Phòng đấu giá liền gặp được quá nhiều lần, nhưng không có biện pháp gì giải quyết. Cái này đơn giản, chờ lúc đấu giá bắt đầu ngươi tìm người. Chỉ cần hắn dám tăng giá, liền trực tiếp thêm gấp đôi. Dù sao cũng là đồ đạc của ta, thêm đến 100 vạn linh thạch thượng phẩm cũng không sao cả. Chấm, Trương Huyền nói, cái này, Hồ Vân Sinh mở chừng hai mắt, bản thân tăng giá cho mình, làm như vậy không phải quá vô sỉ sao? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đây đúng là một biện pháp tốt, đối phương không biết thì thôi, biết rõ, đoán chừng sẽ tức chết, quả thực chính là không nói quy tắc, tốt rồi, đi chuẩn bị đi, chỉ cần tìm được vị trí độc điện, ta sẽ giải độc cho ngươi. Trương Huyền không nói thêm lời. Vâng, Hồ Vân Sinh nhẹ gật đầu. Lui xuống, hắn vừa ly khai, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái. Biến mất tại chỗ, sau một khắc đã tiến nhập thiên nghĩ phong xào. Lúc này trong tổ ong, đã mở rộng đến cực hạn. Đường kính chừng hơn 500 mét, rộng rãi bao la, các loại kiến trúc tầng tầng lớp lớp, giống như thôn xóm thật lớn. Chủ nhân, thấy hắn đi vào. Rất nhiều thú sủng đồng thời chạy tới. Trong tổ ong, không chỉ có tử dương thú, còn có rất nhiều vương giả ở Vân Vũ Lĩnh. Lúc này coi như hắn gặp được cường giả, không tự mình ra tay, ném những thánh thú này ra, cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt địa phương nhỏ như Tĩnh Viễn Thành. Chăm chỉ tu luyện, thời điểm ta nhàn rỗi sẽ giảng giải cho các ngươi vấn đề trên việc tu luyện. Nhìn chúng thú, Trương Huyền nói. Những thánh thú này là phụ tá đắc lực của hắn. Sau khi để vào tổ ong, không có việc liền giảng bài cho bọn hắn. 2-3 tháng qua, trên thực lực đều đã có tiến bộ rõ ràng. Nếu không phải không có công pháp thánh thú tu luyện, chỉ sợ thời gian dài như vậy, những đại gia hỏa này cũng không biết tu luyện tới tầng thứ nào rồi. Để cho rất nhiều thánh thú tiếp tục tu luyện, Trương Huyền lại đi tới một gian phòng. Trên giường, Ngụy Như Yên nhắm hai mắt, yên tĩnh nằm ở phía trên. Lần này tới độc điện là chuyên môn giải quyết vấn đề trên người nàng. một mực mang ở trong tổ ong, thò tay xem mạch đập của nữ hài, xem một lát, nhẹ nhàng thở ra, xem ra kiên trì một đoạn thời gian nữa, là không có vấn đề quá lớn. Mặc dù độc thể của đối phương bộc phát, không có tìm được phương pháp áp chế, nhưng mượn nhờ rất nhiều thủ đoạn của hắn, vẫn để cho nàng tạm thời thoát ly nguy hiểm. Cho dù trong thời gian ngắn không cách nào thanh tỉnh, ít nhất tính mạng không lo, nha đầu kia cũng thật là đáng thương. Lắc đầu, vừa ra đời liền đụng phải ốm đau tra tấn, thật vất vả lớn lên, lại mất đi phụ thân thương yêu nhất, khó trách được xưng là tai nạn thề, không chỉ mang đến cho người khác tai họa, mình cũng nhiều tai nạn, không có một ngày tốt lành. Thấy vấn đề của nàng không lớn, lúc này Trương Huyền mới đi vào tu luyện tràng chuyên môn bố trí. Ngồi xuống, đột phá đến tổng thánh đỉnh phong, đã hơn 10 ngày, mặc dù không có bảo vật đột phá cảnh giới tiếp theo. Nhưng mỗi ngày hắn vẫn nỗ lực tu luyện, không có gián đoạn, chân khí đang không ngừng ma luyện, càng ngày càng tinh thuần cũng càng ngày càng hùng hậu. Từ khi đạt tới bán thánh, rõ ràng cảm giác được đột phá so với trước kia càng thêm khó khăn. Trước kia đột phá một đại cấp bậc, chỉ cần một canh giờ là được, mà bây giờ khả năng cần dùng nhiều thêm vài phút, thậm chí càng dài, tu luyện quả nhiên không có đơn giản như trong tưởng tượng. Thở dài một tiếng, Trương Huyền lắc đầu, tu luyện xác thực không phải dễ dàng như vậy, đã định trước tràn đầy vất vả. Ba canh giờ, nhoáng một cái đã qua, suy tính thoáng một phát, đại khái đến buổi tối, đấu giá hội cũng kém không nhiều lắm sắp bắt đầu. Lúc này thân thể Trương Huyền mới nhoáng một cái, đi ra tổ ong, mới trở lại gian phòng, chỉ thấy Hồ Vân Sinh đã đi tới. Tiền bối, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Ân, nhẹ gật đầu, Trương Huyền theo ở phía sau đi tới phòng đấu giá, còn chưa tới ghế lô. Lông mày đột nhiên nhíu một cái, ngừng lại, cách Trương,